Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, gặp lại lòng đất sinh vật, là hư đại lục cực hạn thế lực, không muốn thấy sự tình cuối cùng là đã xảy ra. Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng cùng lúc xuất hiện, nhìn điệu bộ này, hiển nhiên là cũng đúng quá Bắc Cổ Thành người thừa kế tình thế bắt buộc. Cực hạn thế lực người sắc mặt đều là đen, dùng Khương Dự thực lực, thật sự muốn tại quá Bắc Cổ Thành bên trong đại náo đặc biệt bảo vệ. Người nào cái thế lực phái ra người chịu nổi, quan trọng nhất là, ai có thể đủ cùng Khương Dự một tranh giành. Băng Điệu Lăng tu vi tăng lên tới thiên cảnh đệ ngũ trọng, có vài loại bát hoang thần hỏa tương trợ, tăng thêm mọi người trong lòng lo lắng. Quá Bắc Cổ Thành tại cực hạn thế lực trong lòng chiếm hữu cực kỳ địa vị trọng yếu. Chỉ có thể hy vọng một ít nhỏ nhất xác suất sự tình phát sinh. Quá Bắc Cổ Thành thí luyện cũng không phải hoàn toàn nói ai tu vi cao liền nhất định có thể lấy được cuối cùng nhất thắng lợi. Đi thôi, Khương Dự đối với Băng Điệu Lăng cười nói. Băng Điệu Lăng nhìn Khương Dự. Các phương diện cùng người thật hầu như giống như đúc. Quá Bắc Cổ Thành đại môn mở rộng ra. Hoang vu khí tức chạy xuôi mà ra. Đại môn ở chỗ sâu trong. Tựa hồ có một cái cổ xưa thế giới bị phong ấn nhắm mani cực hạn thế lực tham dự thí luyện người. Tất cả đều tiến vào. Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng đạp trên bước chân. Hai đạo bóng lưng biến mất tại trong mắt mọi người. Ngươi có thể vào, nhưng không thể tham dự quá Bắc Cổ Thành kế thừa. Quá Bắc Cổ Thành bên trong thanh âm vang lên, đã rơi vào Khương Dự trong tai, lại để cho sau người hơi sững sờ. Vậy sau rồi mới không sao cả đất nhún vai, mà trái lại cực hạn thế lực đám, không khỏi là lộ ra kinh hỉ chi ý. Mà lúc này đây, tại quá Bắc Cổ Thành phương xa, Khương Dự chân thân chỉnh ôm Bão Bão nhìn xem Băng Điệu Lăng cùng mình hóa thân người máy tiến vào. Đến quá Bắc Cổ Thành, quá Bắc Cổ Thành đại môn tại chậm rãi đóng lại, cửa cùng cửa ở giữa khoảng cách không ngừng giảm bớt. Thứ ba thí luyện người tham dự đám đã tiến vào quá Bắc Cổ Thành một đoạn thời gian. Mà lúc này đây, tại tầm mắt phần cuối, vừa có một đạo thân ảnh, khoác sâu và đen áo choàng, tóc dài hơi hơi lăng loạn, trong đôi mắt mang theo một tia thâm sâu. Đây là Phong Đô Gia Phong Đô Trần, còn tưởng rằng Phong Đô Gia đừng tới. Cực hạn thế lực có người nói, tại sao Phong Đô Gia người như thế chậm trễ mới đến? Có thể là sợ đụng phải tinh tế chi thành chi chủ Khương Dự sao? Cố ý kéo dài đến cuối cùng nhất, bọn người tiến vào mình mới xuất hiện. Có người suy đoán nói, cái này người mà nói mới nói ra, chẳng biết tại sao liền có một loại không ổn trực giác. Vô thức đem ánh mắt nhìn về phía Phong Đô Gia Phong Đô Trần. Phong Đô Trần một đôi mắt đã rơi vào trên người hắn. Giống như cười mà không phải cười, lại để cho hắn không khỏi có loại sởn hết cả gai ốc cảm giác. Đẳng cấp phục hồi tinh thần lại, Phong Đô Trần đã biến mất tại quá Bắc Cổ Thành đóng cửa trong cửa lớn. Hắn cảm giác lúc trước tựa hồ cũng vẻn vẹn đầu là một loại ảo giác. Tiến vào quá Bắc Cổ Thành sau khi gặp tùy cơ hội truyền tống ra. Đẳng cấp có cơ hội chúng ta tạm biệt hòa, Băng Điệu Lăng nói ra. Khương Dự nhẹ gật đầu. Dùng hôm nay hai người thực lực, không tồn tại phân tán sẽ khiến cho một phương khác lâm vào an nguy bên trong tình huống. Trong nội tâm cũng không quá lo lắng. Quá Bắc Cổ Thành lần thứ ba thí luyện, cuối cùng sẽ là như thế nào đây này? Khương Dự ánh mắt hơi hơi meo lên. Trong lòng không khỏi có chút chờ mong. Một mảnh cháy đen đại địa. Dưới đất là đen xì như mực đất đá. Dẫm lên trên hơi có chút mềm. nhưng mà rất cứng cỏi. Ngẫu nhiên từng đám cây màu trắng hài cốt từ mặt đất đất đá bên trong thò ra một đoạn. Tầm mắt lại hướng xa xa nhìn lại, có thể chứng kiến mênh mông bát ngát đất đá bên trong. Vô số gỗ cực lớn màu trắng thi xương cốt nở chôn nở đất trong đất. Hơi chút mấy thoáng một phát, có thể phát hiện cái này số lượng to đến có chút kinh người. Tùy tiện liếc nhìn lại đều có hơn 1.000 thi xương cốt. Tại cách đó không xa còn có một mảnh cảnh khô như rừng. Mỗi một căn đều tản ra hắc khí, như là từng cái một cây quỷ bình thường. Diện tích của nó không lớn, trên nhánh cây nghỉ lại lấy một đám thuần trắng màu quạ. Thỉnh thoảng hết lần này tới lần khác đầu. Ô nha mà nói, Khương Dự tại thế giới bên ngoài hay vẫn là xem qua không ít. Nhưng mà, loại này thuần trắng màu quạ, nhưng là một lần chưa từng gặp qua. Từ nơi này quạ phía trên, có thể cảm nhận được một cỗ tử vong khí tức. Khương Dự từ tiến vào Quá Bắc cổ thành sau khi, liền thông qua được một cái không gian thông đạo, cùng băng điệu lăng phân ra ra. Lúc tầm mắt lần nữa rõ ràng thời điểm, xuất hiện ở chung quanh hắn liền là như thế này từng màn. Cái này mênh mông bát ngát đấy, chung quanh đều là xương khô, tịch liêu vô cùng, cũng không biết thí luyện tại nơi nào, không có phát hiện cái gì có tính chất uy hiếp sự vật. Khương Dự chỉ có thể hướng về một cái phương hướng đi một bước nhìn một bước. Lục lọi tình huống, nửa khối tinh tế chi thành tại hắn phía sau ẩn hình. Khương Dự không có quên tiến vào Quá Bắc cổ thành thứ ba thí luyện một cái mục đích chủ yếu. Lợi dụng cùng ngoại giới thời gian chênh lệch, tướng tinh tế chi thành đẳng cấp tăng lên đi lên. Dù là chẳng qua là nửa khối, đoạn đường này đều là tịch liêu im ắng, chung quanh không khí trầm lặng. Nếu là thường nhân, chắc hẳn chịu được cái này trống vắng liền là một loại ma luyện. Tại đây hình dáng bước chậm chỗ mục đích hành tẩu bên trong. Rất nhanh chính là 10 ngày qua, mà cái này 10 ngày cũng làm cho Khương Dự chú ý tới một ít nơi đây dị thường. Nơi đây giống như không phải nhất bình đấy, mà là một khối mặt cong. Hơn nữa, ta tựa hồ không phải đứng thẳng lấy đấy, mà là đang nước nằm ngang. Khương Dự thoáng có chút ngạc nhiên nói, con mắt nhìn mặt đất, chân vẫn không tự giác bước lên. Chung quanh là một mảnh hài cốt, còn có một mảnh nhỏ cành khô lâm, màu trắng quạ làm cho rất khó nghe. Đây là hắn vừa mới xuất hiện ở chỗ này thời điểm tình cảnh. Đúng vậy, Khương Dự lại đi về tới rồi. Nhưng mà, đây tuyệt đối không phải cái gì nha mê huyện trận. Giống như là vòng quanh tinh cầu rời đi một vòng con trai lại đi trở về nguyên điểm giống nhau. Nơi đây các loại cảm giác đều bị áp chế tới cực điểm khiến cho Khương Dự nhất thời không có kịp phản ứng, mà tụy tâm tính toán cũng bị cực hạn tại cái này một phương nhỏ thế giới bên trong. Siêu thoát không rút ra đi, cái này sẽ không phải là... Khương Dự nhíu mày, thay đổi 90 tốc độ phương hướng, lại tiếp tục đi xuống. Lần này, không có tái xuất hiện đi trở về nguyên điểm tình huống rồi. Mà theo càng phát ra đi xuống đi, Khương Dự cũng phát hiện, chung quanh xương khô, bắt đầu từ hoàn toàn màu trắng mang theo hơi có chút màu đen. Giống như là trên người mực nước không có rửa sạch sẽ giống nhau. Mà theo xâm nhập, cái này trên đám xương trắng mực nước cũng càng ngày càng nhiều. Quả nhiên là tại hướng phía dưới, Khương Dự cau mày tiếp tục đi phía trước. Xì, trượt, một đạo thẻ lưỡi ra liếm đầu lưỡi thanh âm đột nhiên vang lên. Một đạo vết nứt không gian tại bạch cốt phía trên sinh ra. Một cái đầu tại đây sao bằng không từ bên trong chui ra. Lại có một người loại đi tìm cái chết sao? Một đạo cò chút dữ tợn cùng máu tanh thanh âm vang lên. Từ cái này vết nứt không gian bên trong xuất hiện. Rõ ràng là một viên hơn 10 mét cực, đại đầu heo. Màu đen làn da, bừa bãi lộn xộn bộ lông. Trên đầu mang theo một căn màu xám lớn trường giác, uốn lượn như là sừng hươu bình thường. Cái này thoạt nhìn một màn quỷ dị, lại để cho Khương Dự Tổng cảm giác đây là một đầu heo mang lên trên sừng hươu vật phẩm trang sức. Có phần có một loại không khỏe cảm giác. Có lẽ, đem cái này hai sừng cho vặn xuống muốn trông tốt rất nhiều. Khương Dự nhập lại không chỉ là ngẫm lại, mà là đã muốn áp dụng hành động. Cái này đầu heo mở miệng một câu. Hơn nữa kia khuôn mặt khí tức, lại để cho Khương Dự đã triệt để xác nhận thân phận của nó. Đã tại La Hư Đại Lục biến mất hơn 10 năm lòng đất sinh vật. Khương Dự không có chút nào nhân từ nương tay. Một đôi tay cầm lấy cái này đầu heo hai chân. Đem cái này đầu heo từ vết nứt không gian bên trong cho túm ra. Cực đại heo thân từ vết nứt không gian bên trong ép ra ngoài. Cái này hắc chư phát ra hét thảm một tiếng. Nhét vào trên mặt đất. Mà lúc này đây, Khương Dự trong tay đã hơn nhiều hai cây heo sừng. Như vậy vừa nhìn, cũng rất giống như một cái truyền thống trên ý nghĩa lớn heo rừng. So sánh với cái này đầu lớn dã chư, Khương Dự càng quan tâm là cái không gian này khe hở cuối cùng thông hướng nào. Phải biết rằng, cho dù là tinh tế chi thành đều chỉ có thể ở phương này trong trời đất nhỏ bé hoàn thành không gian. Sự quá độ, mà không có thể hướng ra phía ngoài. Nhưng cái này vết nứt không gian, tựa hồ cũng không phải thông hướng cái mảnh này tiểu thiên địa một chỗ khác. Tiện tay xử lý cái này đầu hắc chư, Khương Dự thân ảnh lóe lên, liền đưa thân tiến nhập hắc chư tới vết nứt không gian. Khương Dự sau khi đi, hắc chư thi thể chôn ở cái này màu đen thổ địa phía trên. Cực đại thân thể lặng lặng nằm mờ ni ự xê, ự xê, ự xê. Chỉ chốc lát sau, một đám màu trắng quạ từ phía trên bên cạnh bay tới. Top 5 top 3, tốc độ cũng không nhanh, lộ ra một lượng lười biếng nhiệt tình. Nhưng mà, lúc chúng đã rơi vào hắc chư trên người thời điểm, từng cái một rồi lại bắt đầu thôn phệ nổi lên hắc chư thân thể. Một cái lại một cửa, dần dần đem biến thành trắng như tuyết bạch cốt, mà theo ăn uống, cái này màu trắng quả thân thể vậy mà đang dần dần biến thành đen. Thành từng mảnh lông vụ bắt đầu trở nên đen xì như mực, mà với này đồng thời, bầy quả đen tính tình cũng bắt đầu trở nên táo bạo, trong cặp mắt lộ ra hung tàn chi ý. Tình huống như vậy, đối với những thứ này đã từng là màu trắng quả ô nha mà nói, rằng co một đoạn rất dài thời gian, thẳng đến chúng đã bắt đầu lần thứ nhất bài tiết, quả đám bọn chúng bài tiết vật đều là đánh rơi mặt đất. Màu đen viên bi cùng mặt đất đất đá hoàn toàn không thể nghi ngờ. Hoặc là nói, cái này đầy trời khắp nơi hoàn toàn chính là bọn họ bài tiết vật. Cũng là mất đi Khương Dự không biết. Bằng không thì, hắn đã từng đào một khối đất đến nhéo nhéo. Sợ là sẽ phải bị buồn nôn đất không được. Theo bài tiết, bầy quạ đen lại bắt đầu rồi biến thành bình thường màu trắng quạ. Đây hết thảy tựa hồ là một cái giản dị tuần hoàn. Chỉ tiếc Khương Dự là vô duyên thấy như vậy một màn rồi. Bên kia, Khương Dự lần nữa đạp tại một mảnh đen kịt trên đất. Chung quanh cảnh tượng cùng lúc trước không có quá lớn khác nhau. Nhưng Khương Dự có thể rõ ràng cảm giác được cái này tiểu thiên địa không là trước kia cái kia. Khương Dự bước lên mặt đất màu đen đất đá. So sánh với, muốn càng thêm thô ráp, màu đen đất đá, Khương Dự lại để cho Thụy Tâm phân tích qua. Nhưng mà, Thụy Tâm cũng là lần đầu tiên gặp loại tài liệu này. Đối với kết quả còn không rõ xác thực, cuối cùng là chút ít cái gì biểu diễn. Khương Dự nhíu mày, cát, một đám quạ đã đến. Chẳng qua là, không phải trắng quạ, mà là màu đen quạ. Vậy sau, rồi mới, Khương Dự đã bị những thứ này màu đen quạ cho tạm thời đuổi giết lên. Một cái đằng trước trắng quạ, cái này một cái là màu đen quạ. Cái này quạ là cái gì sinh linh? Vậy mà vẫn không giết được rồi. Khương Dự có phần có chút tức giận, nói. Những thứ này không hữu hảo màu đen quạ. Đã bị hắn liên tục kích diệt vài sóng rồi. Nhưng mà, mỗi lần qua sau, những cái kia phân tán ra đến thân thể lại gặp gây dựng lại đạo đến cùng một chỗ. Hình thành một cái mới ô nha. Khương Dự hướng dưới đi tới, tìm xem còn có hay không còn lại vết nứt không gian. Đến nỗi hắn phía sau theo dõi một đám giết đều giết không chết nhà khỏa. Cũng thực đáng ghét, cái này màu đen quạ giết cũng giết không chết. Mệt nhọc trói không được, duy nhất có thể làm đúng là ngăn cản. Ngăn cản đứng lên, Khương Dự có chút nhẹ nhõm mà đi, nhưng mà những thứ này màu đen quạ, tại đây sao cùng Khương Dự gạch lên, giúp nhau vậy đối với phương hướng không có biện pháp, cũng không tới gần, tại đây sao tại Khương Dự phía sau theo đuôi lấy, một mực sủa không ngừng. Khương Dự lông mày quất thẳng tới xúc, cắn răng thầm nghĩ thời gian này không có cách nào khác qua. Bà mẹ nó! Những thứ này đất đá dĩ nhiên là những thứ này màu đen quạ đại tiện. Khương Dự mở to hai mắt nhìn, có chút khó tin nói. Ngay tại mấy ngày gần đây, hắn tận mắt nhìn đến rồi màu đen ô nha bộ lông tại một chút biến trắng. Từng khỏa màu đen cục đá bị kéo ra ngoài xây đến cái này cả vùng đất. Nhớ tới lúc trước trong lòng bàn tay một mực nắm bắt những thứ này bùn đất nghiên cứu, Khương Dự tâm tình lập tức có chút phức tạp. Mà ngoại trừ Khương Dự bên ngoài còn lại tham dự đám vừa tiến vào đến tinh tế chi thành, tựa hồ sẽ không như vậy may mắn. Bọn hắn thiếu một ít thực lực, tại lần thứ nhất đụng phải một đầu từ vết nứt không gian đi ra lòng đất sinh vật, có chút lại đụng phải phiền toái, tốn không ít tâm lực. Đừng nhìn Khương Dự xử lý cái kia đại hắc heo xử lý đất đơn giản, nhưng mà cái kia hắc chư thực lực cũng có được thiên cảnh tam trọng, không yếu. Đổi lại người xử lý nhưng là không còn như vậy đơn giản. Quá Bắc Cổ Thành lần thứ ba thí luyện, vẻn vẹn là lần đầu tiên xuất hiện một cái tiểu quái. Thực lực thì đến được rồi loại trình độ này, có thể thấy được lần thứ ba thí luyện kinh khủng. Tại cái thứ nhất nhỏ trong không gian, một ít người tham dự đám cùng đệ nhất đầu lòng đất sinh vật một trận chiến, bị thương không nhẹ. Dù là đã tìm được tiến vào thứ hai không gian thông đạo, cũng không dám vội vã xâm nhập mà là đem tổn thương trước dưỡng tốt. Ai cũng không biết phía sau vẫn sẽ đụng phải chút ít cái gì. Như Khương Dự như vậy, trực tiếp đem lòng đất sinh vật ngược lại cấy mạ. Heo sừng đều rút xuống dưới đấy. Lập tức lại tiến vào đến thứ hai không gian đấy. Tự nhiên là số ít. Thế là, tại đây thí luyện lần đầu tiên một cái không gian, liền để lại một nhóm lớn người. Nhưng mà ở lại cái thứ nhất nhỏ không gian cũng không có nghĩa là liền an ổn. Nuốt chửng lòng đất sinh vật huyết nhục màu trắng quạ đám biến thành đen, biến thành tàn bạo ô nha. Từng cái một đuổi theo thí luyện người tham dự chạy loạn khắp nơi, trên người huyết nhục cũng đều bị mổ ra không ít. Mà cuối cùng tại ô nha màu sắc chuyển trắng sau khi thí luyện, người tham dự tựa hồ có thể nghỉ ngơi một chút. Cái kia vết nứt không gian bên trong lại chui vào rồi một đầu lòng đất sinh vật. Đây là Khương Dự ly khai sau khi cái thứ nhất mặt nhỏ không gian tình huống. Thứ hai nhỏ không gian, ngoại trừ bùn đất càng thêm thô ráp dùng bên ngoài. Cái kia vô số gỗ cực lớn thi xương cốt phía trên màu đen bộ phận cũng biến nhiều rồi. Khương Dự càng phát ra khẳng định trong lòng mình suy đoán. Tại trong khoảng thời gian này, Khương Dự cuối cùng đã tìm được vết nứt không gian. Mà cái không gian này trong cái khe, trọn vẹn đã tuôn ra bốn đầu thiên cảnh tam trọng lòng đất sinh vật. Có hai cái là cực đại viên hầu, một đầu là heo, một đầu là màu xám cá sấu. Đã từng, tại 10 năm trước lòng đất sinh vật quy mô xâm lấn thời điểm, Khương Dự liền phát hiện, ngoại trừ tiếp nhận điên chi vương bên ngoài thiên cảnh lòng đất sinh vật thực tế ít. Lúc kia còn không biết tại sao, bất quá bây giờ xem ra, rất có thể là bị lưu tại quá bắc cổ thành bên trong. Không thể lao tới, Khương Dự trong lòng có chút may mắn. Nếu những ngày này hoàn cảnh đế sinh vật vọt ra mà nói, lúc ấy, tại thần diệu thành hắn và băng điệu lăng, chỉ sợ cũng không có như vậy dễ dàng lao ra lòng đất sinh vật vòng chiến rồi. Bốn đầu thiên cảnh tam trọng lòng đất sinh vật, Khương Dự nhẹ nhõm đem giải quyết, thi thể trầm tại trên bùn đất, bị màu trắng quạ đám ngổ. Hiện tại, Khương Dự còn không hiểu những vật này tồn tại ý nghĩa là cái gì nha. Hết chương.